nó có cả trăm người chia sẻ cuốn tiểu thuyết trên mạng. Nam chính một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.